Chàng rể siêu cấp, chương 806, dốc toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bắt đầu đánh, Khương Oánh Oánh đã hôn mê. Hàn Tam Thiên nhíu chặt chân mày. Điều này quá kỳ lạ, mục tiêu công kích của con thắn lằn là anh. Sao Khương Oánh Oánh lại có thể bị ảnh hưởng? Được, chẳng lẽ khi con thằn lằn khổng lồ xuất hiện đồng thời còn có những sinh vật khác xuất hiện nữa? Nhưng sự chú ý của bọn họ đều đặt trên người con thằn lằn khổng lồ cho nên mới không để ý đến. Và Khương Oánh Oánh chính là bị những sinh vật khác công kích. Suy đoán này không phải không có khả năng. Nhưng Khương Oánh Oánh lại không vì thế mà mất mạng. Chuyện này hơi lạ. Dù sao ở đây xương trắng đầy đất đã đủ nói rõ tính chí mạng của những sinh vật này. Một khi bị công kích, sao có thể chỉ bị ngất đi chứ? Anh Tam Thiên, thật ra nơi này là chỗ nào? Tại sao lại có những thứ kỳ quái đó? Khương Oánh Oánh không hiểu, hỏi Hàn Tam Thiên. Vấn đề này Hàn Tam Thiên đã nghĩ từ trước. Có lẽ đây là bí mật mà Thiên Khải ẩn giấu. Chưa trở thành cấp chữ Thiên, chưa trải qua khảo nghiệm của Ma Vương Quật thì sẽ không có tư cách biết bí mật của Thiên Khải. Lúc trước Dực Lão và Phương Chiến đều ngậm miệng không nói về chuyện này. Có lẽ Hàn Tam Thiên cũng tìm được nguyên nhân. Chuyện này cho dù nói với anh cũng sẽ không tin. Chỉ có tận mắt nhìn thấy mới được. Quan trọng hơn là có một bí mật động trời như thế, làm sao có thể tùy tiện nói cho người ngoài được chứ? Đây chính là bí mật Thiên Khải ẩn giấu. Hơn nữa, anh đoán, chỗ chúng ta nhìn thấy chỉ là một góc ngọn núi băng của bí mật này mà thôi. Hàn Tam Thiên trầm giọng nói, chiếc khăn che mặt thần bí đã dần dần được gỡ xuống. Chỉ cần có thể sống sót rời khỏi Ma Vương Quật, Hàn Tam Thiên sẽ có thể biết hết tất cả mọi chuyện. Chỉ tiếc tình hình hiện tại không quá lạc quan, muốn đi ra ngoài e không phải chuyện dễ dàng gì. Một khi để cho những sinh vật này xuất hiện ở các thành phố lớn, nhất định sẽ khiến vạn vật bị tiêu diệt. Thiên Khải làm thế nào để nhốt bọn chúng ở chỗ này? Khương Oánh Oánh hỏi tiếp. Hàn Tam Thiên cười bất lực, nói, những vấn đề này tôi cũng đang nghỉ hoặc muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phải ra ngoài hỏi Dực Lão mới biết được. Khương Oánh Oánh gật đầu, biết có lẽ mình đã hỏi quá nhiều, cho nên ngậm miệng lại. Trước hết cứ nghỉ ngơi đã. Cho dù như thế nào, chúng ta cũng phải nghĩ cách rời khỏi nơi này trước rồi nói sau, Hàn Tam Thiên nói. Khương Oánh Oánh dựa lưng vào vách núi, nhưng vách núi lồi lõm khiến cô vô cùng không thoải mái. Cho dù biến đổi tư thế như thế nào cũng vô dụng. Hàn Tam Thiên thấy vậy nói, dựa vào tôi đi, không khó chịu. Khương Oánh Oánh hơi sửng sốt, ngay sau đó nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Hàn Tam Thiên. Quả nhiên thoải mái hơn nhiều, cũng khiến cô có cảm giác cực kỳ an toàn. Lúc đầu mới gặp Hàn Tam Thiên, tâm hồn thiếu nữ của Khương Oánh Oánh rộn ràng sinh ra tình cách trương.